Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, trắc nghiệm. Nồng nặc mùi máu tanh để đám người đại loạn, ngược lại Hạ Dương cùng Tổng Quản sự đều nở nụ cười. Tô Viêm khẳng định là mới từ khu hoang dã giết ra đến. Dám to gan một thân một mình giết hướng khu hoang dã. Nội tâm thực tại khâm phục Tô Viêm. Tô Viêm, Bạch Mộng Ảnh thần thái lo lắng mà vừa vui mừng. Hắn đây là làm sao rồi? Làm sao một thân đều là vết máu? Lẽ nào hắn đi khu hoang dã rồi? Băng Tuyết Học Viện học sinh đều kinh ngạc đến ngây người. Phó viện trưởng mặt đen kịt lại. Còn thể thống gì a? Sát hạch nhưng là cuộc đời của bọn họ đại sự. Làm sao liền một bộ y phục đều không đổi? Tiểu tử này, Cảnh Dương Huy một mặt mộng bức, này không phải cùng với Lâm Uyển Lan thiếu niên sao? Hắn không nghĩ tới thiếu niên này là Băng Tuyết Học Viện học sinh. Càng không nghĩ đến chính là đắc tội Đào Thiên Hoa người chính là hắn. Lúc đó hắn còn cười nhạo Đào Thiên Hoa vài câu. Giờ khắc này Đào Thiên Hoa tâm tình ngược lại vừa mừng vừa sợ. Này thật là đủ bất ngờ. Cho tới Mã Chu Sơn mặt triệt để thay đổi. Hắn từ trong giao long đàm sống sót đi ra. Nội tâm có chút dục giả dục dịch. Mã Chu Sơn căn bản không có nói cho Đào Thiên Hoa trên người hắn có bảo vật sự tình. Lẽ nào bởi vì bảo vật này hắn mới sống sót rồi? Nếu như đúng là như vậy, Mã Chu Sơn suy đoán Tô Viêm nắm giữ bảo vật phi thường mạnh mẽ. Nếu là có thể chiếm được, tương lai nói không chắc có thể thăng chức rất nhanh. Hà tất bị Đào Thiên Hoa hô đến hoán đi. Làm can, Đào Thiên Hoa cả người tỏa ra một tia lạnh lẽo khí tức. Quát lên, thi học kỳ nơi, người càng như vậy xông tới. Đem sát hạch xem là cái gì rồi. Người đem Hoa Hạ học viện xem là cái gì rồi. Tô Viêm không có phản ứng Đào Thiên Hoa. Ánh mắt nhìn Lương Lão cùng Lữ An Sơn nói rằng, Lão sư, thực sự xin lỗi, ta vừa nãy khu hoang dã đuổi tới. Toàn bộ Băng Tuyết học viện náo động, Tô Viêm đi rồi khu hoang dã. Tiểu tử này không muốn sống không thành. Khu hoang dã há có thể là một học sinh có thể xông loạn. Trong tình huống bình thường đều cần lão sư dẫn dắt mới được. Đào Thiên Hoa mặt thay đổi. Bị không để ý tới, quả đấm của hắn nắm chặt, hắn đường đường Hoa Hạ Liên Minh Thiên Chi Kiêu Tử, dĩ nhiên liền một người thiếu niên đều trấn giữ không được. Để hắn mặt hướng về cái nào thả? Phó viện trưởng cau mày tức giận nói, ta không muốn nghe những này cớ, sát hạch đến muộn chính là bỏ quyền. Bỏ quyền, Tô Viêm sắc mặt kịch biến, muốn lúc nói chuyện. Tổng quản sự vội vàng nói, ta nói Lữ An Sơn, sát hạch có một điều này quy tắc sao? Ta làm sao không biết? Ngươi nói bỏ quyền liền bỏ quyền. Ngươi khẩu khí thật là lớn. Tô Viêm chỉ có điều đến muộn mà thôi. Hắn cũng không có ảnh hưởng sát hạch tiến trình. Còn nữa nói vừa nãy ngươi cũng không có hỏi Tô Viêm có ở không? Lữ An Sơn kém chút phun ra một khẩu lão huyết. Tổng quản sự lẽ nào không thấy được Đào Thiên Hoa cừu thị Tô Viêm? Tổng quản sự cố nhiên kiêng kỵ Đào Thiên Hoa, nhưng là Tô Viêm là tiểu thư đều quan tâm người. Hơn nữa hắn hiểu rõ Tô Viêm thực lực, gia nhập Hoa Hạ học viện vấn đề không lớn. Thậm chí hắn ước gì Tô Viêm lại bị cự tuyệt. Đến thời điểm tổng quản sự thuận thế, đem Tô Viêm kéo đến địa hạ thương minh bên trong đến. Chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Cao đẳng học viện có chút lão sư gật đầu. Ai cũng có thể nhìn ra. Tô Viêm trên người vết máu loang lổ. Khẳng định gặp phải một ít chuyện. Bằng không làm sao sẽ đến muộn. Cũng coi như là có thể thông cảm được. Được rồi. Lương lão tử tốn nói. Khảo hạch tiếp. Tô Viêm đặt ở cuối cùng. Đa tạ lão sư. Tô Viêm vội vã đáp lại. Lương lão mịt mờ con mắt liếc một cái Tô Viêm, nội tâm một trận ngờ vực, dù sao cũng là cái lão cường giả, mơ hồ nghe thấy được Tô Viêm trên người mùi máu tanh. hắn tuyệt không chỉ là khu hoang dã chờ thêm mấy ngày. Ở cái tuổi này dám to gan đi khu hoang dã mang thời gian dài như vậy. Lương lão không nhịn được quan tâm, thậm chí hắn không nhìn ra Tô Viêm tổng thể thực lực. Có chút ý nghĩa, người này nên có 300-400 mã lực, cũng không uổng công đi một chuyến căn cứ thứ 9. Lương lão ở trong lòng âm thầm nói rằng, lần này căn cứ thứ 9 ở giác tỉnh cảnh có thành tựu. Cũng là như vậy mấy cái. Về đơn vị, Lữ An Sơn đè xuống tức giận trong lòng, mở tiếng nói, phía dưới bắt đầu sát hạch, giác tỉnh giả trắc nghiệm sức mạnh phân đoạn. Tô Viêm đi tới sát hạch trong đám người, liền chú ý tới hướng Dương ánh mắt lạnh lùng. Hắn không nghĩ ra người này tại sao biết gặp may mắn. Để Bạch Mộng Ảnh lo lắng lo lắng. Khà khà, Tô Viêm thật tốt sát hạch, không vội vã. Giả Đức giống cái u linh đi tới Tô Viêm sau lưng. Câu này oán khí ngập trời lời nói ngược lại đem Tô Viêm sợ hết hồn. Ây, hắn quay đầu lại nhìn một chút Giả Đức, lộ ra miệng đầy hàm răng trắng nõn, cười nói, này còn cần ngươi nói, ngươi cũng yên tâm đi, ta sát hạch thành tích cùng ngươi không hề có một chút quan hệ. Giả Đức khuôn mặt già nua này mơ hồ dữ tợn. Cắn răng thấp giọng nói, xác thực không hề có một chút quan hệ, chờ ngươi bị cự tuyệt ở ngoài cửa, ta cũng muốn xem thử xem, ngươi ở trước mặt ta còn làm sao nhảy nhót, trước đây ta liền từng nói với ngươi, ngươi không tiền đồ rồi. Xác thực, ta ở ngươi nơi này, không có tiền đồ. Tô Viêm nhún vai một cái, một bộ rừng dưng như không dáng dấp, vô liêm sỉ. Giả Đức như vậy khí a, tiểu tử này lẽ nào liền không sợ? Lẽ nào liền không sợ ta hại chết hắn? Ha ha, Tô Viêm chính là Tô Viêm, đại sư huynh chính là đại sư huynh. Gần giọng kỳ quặc âm thanh đột nhiên xuất hiện, Cao Hoa đi tới, liếc chéo Tô Viêm cười quái dị nói, quả thực không sợ trời không sợ đất, bất quá trên thế giới tổng có một số việc sẽ làm người sợ sệt. Ngươi nói đúng đi Tô Viêm. Lần trước Cao Hoa chịu nhục, bây giờ nhìn đến Tô Viêm, hắn hiếm thấy không có nổi giận. Làm sao, chữa khỏi vết thương rồi? Tô Viêm con mắt híp lại, nhìn chằm chằm Cao Hoa chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, Cao Hoa có vẻ rất bình tĩnh. Hắn hít sâu một cái hình như tại áp chế trong lòng lửa giận. Cười nói, ngươi không nói ta đều quên. Đối với chuyện này ta còn thực sự muốn cảm tạ ngươi. Nhờ có Thiên Hoa đại nhân đối với ta yêu ái, ta không chỉ có được rồi, còn nhân họa đắc phúc. Thiên Hoa đại nhân liền như vậy. Giả Đức cười lạnh, cừu nhân của cừu nhân chính là bằng hữu. Nha không không, ta muốn sửa lại một điểm. Ngươi có thể không tính được Thiên Hoa đại nhân kẻ thù. Vốn là Thiên Hoa đại nhân chuẩn bị đưa ngươi nắm về, để Cao Hoa xử trí ngươi. Sở dĩ Thiên Hoa đại nhân sơ ý một chút, tăng cường Cao Hoa thực lực. Cao Hoa cười phi thường đắc ý. Đây là hắn kỳ ngộ. Hắn cũng không nghĩ tới, Đào Thiên Hoa vì xả giận, lấy ra quý giá nước thuốc trợ giúp hắn dưỡng thương. Hơn nữa sức mạnh của hắn tăng lên rất nhiều. Nguyên lai ngươi gọi Cao Hoa. Tô Viêm cười nhạt nói, tên không tệ, hy vọng thực lực của ngươi cũng không sai. Cao Hoa cùng Giả Đức sắc mặt đều âm trầm. Tiểu tử này quả thực khó chơi. Lẽ nào hắn liền một điểm đều không sợ hại chết hắn? Giác tỉnh cảnh sát hạch tốc độ cực kỳ nhanh. Một ít cao đẳng học viện lão sư đều lắc đầu. Trước đây băng tuyết học viện rất mạnh mẽ, nhưng là hiện tại băng tuyết học viện, tổng thể học sinh thực lực quá yếu. Hiện nay mới thôi chỉ có một cái 260 mã lực lượng học sinh vẫn tính có thể. Không nghĩ tới quay đầu lại, căn cứ thứ 9 giác tỉnh giả đệ nhất, dĩ nhiên không có học viện. Quá đánh mặt, chúng ta căn cứ thứ 9 10 cái học viện, hơn 5.000 vị giác tỉnh giả sát hạch quán quân, dĩ nhiên là một cái không có học viện học sinh. Rất nhiều vị lão sư giao lưu bên trong đều thở dài. Băng tuyết học viện sát hạch phòng chừng rất nhanh sẽ kết thúc. Xem tình huống cũng không có quá xuất sắc học sinh. Cảnh Dương Vũ thần thái ngạo mạn. Đã có một ít Hoa Hạ học viện học sinh ở kết giao hắn. Hắn đầy mặt xem thường nói rằng. Cái gì đệ nhất không đệ nhất. Căn cứ thứ 9 lại không phải Hoa Hạ thành. Đệ nhất có thể thế nào? Chán, bốn phía người vây xem liên tiếp nịnh hót hắn. Ai cũng có thể nhìn ra, Cảnh Dương Vũ tương lai sẽ là Hoa Hạ học viện nhân vật nổi tiếng. Cao Hoa, đây là Lữ An Sơn nhắc tới tên xuất hiện. Cao Hoa trước khi đi gần giọng nói, tiểu tử, trừng lớn con mắt của ngươi cho ta nhìn rõ ràng. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh, léo, ngẩng đầu nhìn sang. Liền chú ý tới Đào Thiên Hoa rắn độc vậy ánh mắt. Vị này trong mắt, nhưng là không chứa được tí ti hạt cát. Phụ trách căn cứ thứ 9 thương hội tổng quản sự. Thủ đoạn là cỡ nào kinh người. Đã biết rõ trong này nguyên nhân. Hắn khá là bất đắc dĩ nói. Băng tuyết học viện thật đúng là càng ngày càng tệ. Cũng không cần đầu óc suy nghĩ một chút. Băng tuyết học viện viện trưởng định ra người thứ nhất giác tỉnh già. Có thể xưng tụng đại sư huynh. Làm sao có khả năng là tên rác rưởi. Buồn cười còn bị khai trừ học viện. Càng buồn cười chính là. Cái này gọi Cao Hoa còn khiêu khích Tô Viêm. Hạ Dương đều không nhìn nổi. Không nghĩ tới Tô Viêm còn có những kinh nghiệm này. Đáng trách chính là không có sớm một chút phát hiện hắn. Bằng không địa hạ thương minh sẽ dốc toàn lực lôi kéo Tô Viêm. Phanh, Cao Hoa một quyền này vung hướng về trắc nghiệm bia, làm bay ra 219 mã lực lượng thời khắc. Sắc mặt của hắn bởi vì kích động mà đỏ lên, tuy rằng không phải đệ nhất, nhưng là gia nhập cao đẳng học viện, đã là ván đã đóng thuyền. Ai, lần này lại là giả đức đệ nhất, hắn thật đúng là chó ngáp phải ruồi. Lão sư điểm mấy lần đệ nhất, giả đức rất có thể đi vào cao đẳng học viện. Cao Hoa cũng không biết làm sao leo lên đào. Thiên Hoa cành cao, Đào Thiên Hoa thoáng bồi dưỡng hắn, liền để sức mạnh của hắn tăng vọt. Giả đức thật đúng là chó ngáp phải ruồi rồi. Băng tuyết học viện còn lại lão sư đều rên rỉ thở dài. Giả đức đã đắc ý thoải mái cười to. Nội tâm cũng ám thầm nghĩ, ôm chặt Đào Thiên Hoa bắp đùi, nghĩ trăm phương ngàn kế để hắn cao hứng mới thôi. Tô Viêm, Lữ An Sơn hơi không kiên nhẫn gọi ra giác tỉnh giả sát hạch cái cuối cùng tên. Cố lên Tô Viêm, Bạch Mộng Ảnh tay ngọc nắm chặt, con người nhìn chằm chằm Tô Viêm, hy vọng hắn có thể khảo ra một cái thành tích tốt đi ra. Thời khắc này... Muôn người chú ý bên dưới, Tô Viêm đi hướng vào, rất nhiều người đều quan tâm hắn, vừa nãy khúc nhạc dạo ngắn bọn họ có thể không có quên. Hơn nữa thiếu niên này có thể làm cho địa hạ thương minh quản sự nói chuyện. Tuyệt đối không đơn giản, Tô Viêm, Cao Hoa vừa vặn trở về, cùng Tô Viêm chạm mặt thời điểm, đáy mắt lóe ra một tia tàn lãnh, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, trực tiếp đi cửa học viện quỳ đi, có lẽ Thiên Hoa đại nhân có thể khoan dung tội lỗi của ngươi. Nếu không ngươi không sống hơn 3 ngày. Cút, Tô Viêm nhẹ nhàng một câu nói, để Cao Hoa khuôn mặt đều biến thành màu gan heo. Quay đầu nhìn về phía Tô Viêm thời khắc, đáy mắt lóe ra một tia kinh hãi gần chết. Tô Viêm trong thời gian ngắn thả ra ngoài khí thế. Để rất nhiều người đều nghẹt thở. Mọi ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc hắn. Bao quát rất nhiều vị lão sư. Quần áo rách nát thiếu niên. Giờ khắc này phong thái tung bay. Trong cơ thể dấy lên khí huyết chi nguyên. Để không khí đều đi theo nổ đùng. Lẽ nào, Bạch Mộng Ảnh đôi mắt đẹp trợn to. Kích động trong lòng. Lẽ nào hắn khôi phục rồi? Phanh, yên tĩnh trong hội trường. Bỗng nhiên vang vọng ra một trận đinh tai nhức óc nổ đùng thanh âm. Trắc nghiệm bia đều bởi vì chịu đựng cự lực cũng lảo đảo.